Thiếp thân đặc công, chương 636, nước mắt cô gái bảo vệ, góc truyện audio.com, Quan Lâm thình lình xem thấy rồi trước mắt một màn này, nhất thời đã trực tiếp ngây dại. Nàng hơi có vẻ đầy đặn môi đỏ mọng khẽ dương, trong mắt mang theo một tia chấn kinh kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn là vẻ này hừng hực thiêu đốt tức giận diễm cùng với không cam lòng. Nhưng mà Tô Tiểu Vũ trong lòng kinh hoàng cùng với xấu hổ là càng sâu, một viên còi lòng đã là phốc phốc nhảy lên ửng đỏ khuôn mặt thượng dường như muốn chảy ra máu tới giống nhau, nàng vội vàng cắn răng, đẩy ra Phương Giật Thiên ngực xấu hổ cúi đầu phải vội vã rời đi. Mắt nhìn Quan Lâm, trong nội tâm nàng cảm thấy có chút không ổn, sau đó nhỏ giọng và thẹn thùng mà nói. Phương bác sĩ, đa tạ ngươi mới vừa rồi đỡ ta. Nói, tiểu y tá đã là thẹn thùng và có cực độ xin lỗi cúi đầu chạy đi. Này, sau này xuống thang lầu chú ý một chút cũng đừng lần nữa ngã xuống, giống như ta vậy thấy việc nghĩa hăng hái làm tốt người cũng không nhiều. Phương Giật Thiên hướng về phía tiểu y tá bóng hình xinh đẹp quát lên. Tiểu y tá giống như là thật là làm không đến nghe được như, mang một viên bổ nhào nhảy lên không ngừng còi lòng vội vàng chạy đi. Phương Giật Thiên, ngươi quả thực là quá làm cho ta thất vọng. Quan Lâm rốt cục thì nhịn không được giống giận tiếng. Phương Giật Thiên dọa cú sốc vuốt vuốt lỗ tai, nói. Ngươi có thể hay không nhỏ giọng một chút, tai ta đoá sắp bị ngươi chấn điếc. Là ta lớn tiếng, ngươi quản được phải không? Đúng a ngươi, rõ ràng là tới hành động, ngươi cũng là hảo, bận cùng tiểu y tá nói chuyện yêu đương, lại ôm nhau, ngươi thật là một thù hận đồ khốn kiếp. Quan Lâm sắc mặt lúc xanh lúc trắng, bình thời cực kỳ tỉnh táo nàng giờ phút này giống như là một đầu tức giận dã thú, khống chế không được tâm tình của mình lên. Nè, vừa nhìn ngươi chính là hiểu sai, mới vừa rồi nàng đi xuống thang lầu một cước thải vô ích sắp ngã xuống, ta liền đi đỡ nàng một không có ngươi muốn cái kia như xấu xa. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng nói. Ta nghĩ xấu xa. Nói như vậy ngươi rất cao thượng, đỡ người ta cũng ôm nhau, ngươi cũng là rất cao thượng a. Ngươi là không có phải còn muốn nếu nói với ta người ta tiểu y tá kìm lòng không đậu chống lại ngươi đầu hoài tống bão a. Quan Lâm tức giận nói, rồi sau đó đã hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người đi tới một bên ngồi ở hành lang bên cạnh đắng trên ghế. Ban đầu là người ta tiểu y tá với ta đầu hoài tống bão a. Phương Giật Thiên trong lòng nói thầm tiếng, nhìn Quan Lâm ngồi ở một bên, đầy mặt tức giận, hắn nghĩ thầm nếu không có phải nên đi lên hòa hoãn một cái giữa hai người không khí khẩn trương. Nói như thế nào cũng là đứng ở một cái trận tuyến thượng chiến hữu a. Quan Lâm ngồi ở đắng trên ghế, sắc mặt băng hàn đáng sợ tức giận nhuộm đẫm dưới cái đó của nàng trương tinh xảo xinh đẹp vẻ mặt cũng là hơi tăng mấy phần anh khí, vốn là xinh đẹp nàng lại càng lộ ra vẻ hiên ngang tư thế oai hùng lên. Phương Giật Thiên cùng Tô Tiểu Vũ thật chặt ôm ở cùng đi cái kia một màn, giống như là cất đi chiếu bóng đoạn ngắn như, một màn màn ở nàng trong lòng xẹt qua, nàng rõ ràng là điều khiển mình khỏi cần suy nghĩ, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi, càng là không muốn tựu lại phiến đoạn lại càng là rõ ràng hiện ra trước mắt. Trong lòng kìm lòng không đậu nổi lên một cổ mơ hồ đau nhói cảm thấy lên, phảng phất là lại đem vô hình tiểu đao trong lòng của mình lật quấy. Góc truyện audio.com, giống nhau, đâm đau vô cùng. Tên khốn kiếp này, hắn yêu cùng nữ nhân nào hảo là tốt đi, mình ai quan tâm làm chi. Quan Lâm trong lòng nhớ, nhưng chút nào cũng không có thể ngăn cản trong nội tâm vẻ này không khỏi bi thống, chậm rãi, nàng đúng là cảm giác mình cả người suy sụp rơi xuống như, mờ mịt không nơi nương tựa, phảng phất là minh minh chung không ngừng chống đỡ của mình chi trụ ầm ầm sụp đổ. Nàng vai run lên bần bật vô ý thức cắn cắn môi cực độ dùng sức một cắn dưới, môi đã là mơ hồ bị cắn phá, một tia đỏ sẫm tơ máu từ từ tràn ra. Rồi sau đó, nàng đúng là phát giác mắt của mình con ngươi không ngay ngắn đủ sông lên nước mắt trong suốt như chân châu như nước mắt một viên viên ở trong hốc mắt đảo quanh, phảng phất là tùy thời tùy chỗ cũng phải hoa vành mắt ra như. Bỗng dưng, nàng khóe mắt dư quang đảo qua, mơ hồ thấy Phương Giật Thiên đi tới ngồi ở bên cạnh nàng, trong nội tâm nàng ngẩn ra, đã hừ lạnh một tiếng, xoay người quay mặt qua chỗ khác, đưa lưng về phía Phương Giật Thiên. A hát mới vừa rồi cái kia trong tiểu đao phòng bệnh bên ngoài quỷ quỷ túy túy ra hỏa rõ ràng cho thấy một tới điều nghiên địa hình ra hỏa, xem ra bọn người tối nay thật là có sở hành động. Phương Giật Thiên thấp giọng nói, Quan Lâm không để ý tới sẻ không, đưa lưng về phía nàng, bất quá thân thể mềm mại tựa hồ là trong hơi run rẩy, trong lòng phảng phất là trong ẩn nhẫn cái gì bi thống đưa. Trước tiên phải vào đêm, thật là mong đợi a, đám hỗn đàn kia, lão tử nhất định phải đưa bọn họ bầm thây vạn đoạn. Tất nhiên, là ở tại quan đại mỹ nữ xuất lĩnh đánh một cuộc thắng lợi trận chiến. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Trầm mặc, Quan Lâm vẫn là trong trầm mặc mang theo hắn, không nói một lời. Phương Dật Thiên nhất thời có loại chân tay luống cuống cảm thấy tới, sợ nhất đúng là nữ nhân không nói lời nào, nữ nhân không nói, cho dù ngươi là lưỡi trói lọi sinh liên cũng là đồ lao vô công. Này, cô gái bảo vệ, mới vừa rồi ta cùng tiểu y tá trong đó chỉ là thuần khiết ôm, ngươi không đáng sinh lớn như vậy. Tốt như vậy, ta với ngươi thuần khiết ôm hai lần, ngươi so đấu nàng nhiều một lần, như vậy được. Phương Dật Thiên lại là nói. Quan Lâm âm thầm thật chặt nắm đôi bàn tay trắng như phấn, nếu như có thể, nàng thật đúng là hận không thể một quyền mang Phương Dật Thiên đánh cho dày vò, ủy khuất oán hận nước mắt không ngừng ở trong hốc mắt đánh trúng chuyển, đem rơi là rơi. Đột nhiên, Quan Lâm mạnh cảm giác được bên cạnh một trận gió tiếng thổi qua tiếp theo, nàng đã thấy Phương Dật Thiên chẳng biết lúc nào xoay người đi tới trước mặt của nàng, tránh ngồi xổm người xuống, thượng chiều dừng ở nàng. Gì, cô gái bảo vệ, ánh mắt ngươi trong có phải hay không vào hạt cát? Thế nào tự lại rơi lệ? Phương Dật Thiên lên tiếng hỏi, Quan Lâm trong lòng giận dữ, mơ hồ lại có loại bị Phương Dật Thiên nhìn thấy mình rơi lệ quẫn bách thái độ trong nội tâm nàng một hận cắn răng, đã trực tiếp một quyền hung hăng hướng phía Phương Dật Thiên trên thân oanh khứ. Phanh, một quyền này, đúng là kết kết thật thật đánh vào Phương Dật Thiên trên thân, Phương Dật Thiên không tránh không né, bị đánh quả đấm của nàng. Ngươi cái này chết tiệt khốn kiếp, ngươi làm gì thế không né? Quan Lâm cắn răng, nhịn không được căm phẫn tiếng hỏi. Ta biết ngươi không vui thời gian rất hỉ hoan tìm người đảm đương bao cắt ra chút, sẽ làm cho ta đảm đương ngươi ra ngoài bao cắt tốt rồi. Góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên cười cười, giọng nói là khinh nhu mà nói. Ngươi, Quan Lâm khẽ nghẹn ngào trong đôi mắt chữ đầy nước mắt cuối cùng là nhịn xuống chảy xuống ra. Nàng mạnh bỗng nhiên đứng dậy, đang muốn chạy mở. Nhưng mà vừa mới chuyển thân cánh tay của nàng đã bị Phương Dật Thiên thật chặt bắt rồi sau đó Phương Dật Thiên hơi dùng sức lôi kéo Quan Lâm thân thể nhịn không được hướng về sau vừa chuyển đã là bị Phương Dật Thiên đưa tay thật chặt ôm lấy. Gạch dưới, cách chương.